Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1692, huynh đệ trở về. Phía tây hắc ám thế giới, chiến thần chi thành. Chiến thần chi thành chính là quân vương điện xây dựng tại lang tộc chi địa bên ngoài một tòa trọng yếu thành thị phòng tuyến. Lang tộc toàn diện xâm lấn tại quân vương điện cái kia cường đại chiến lực phía dưới bị đánh tan. Lấy trí tuệ chi thần Emma Levin cầm đầu rất nhiều cao thủ thì là đem lang tộc xâm lược chiếm. Trước đông đảo thành thị thu sạch hồi, mà lại theo đại chiến mở ra. Quân vương điện các thành viên tại lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành lấy. Vừa mới đến độc sư Miyake nón trụ phía dưới Tô An càng là tại tân nhân mà biểu hiện phi phàm. Hắn bách độc chi thể bị độc sư Miyake toàn diện kích hoạt. Thực lực mãnh liệt tăng lên. Trên chiến trường khí độc ngang dọc, không ai dám trêu chọc, bây giờ đã được đề bạt trở thành độc long chiến bộ phó bộ bài. Mà độc long chiến bộ tại liên tục chiến đấu phía dưới càng là danh khí lớn đựng. Thu hoạch được rất nhiều dùng độc kẻ yêu thích ủng hộ. Thu nạp một nhóm lớn tân nhân, bây giờ quy mô đã vượt qua 500 người. Quần chiến năng lực có thể xưng đáng sợ, trừ cái đó ra. Cuồng binh minh hắn chiến bộ cũng đều tại lấy cực nhanh tốc độ tổ kiến. Có thể nói trong khoảng thời gian này để chiến đấu không chỉ có không có suy yếu quân vương điện thực lực, ngược lại đem quân vương điện tiềm lực cho triệt để kích phát ra đến. Làm đến quân vương điện thực lực tại trong ngắn hạn tăng nhiều. Không trải qua chiến hỏa ma luyện, sao có thể trở thành chống đỡ lấy thiên địa sống lưng. Tại cái này gần như một tháng liên tục trong chinh chiến. Quân vương điện tại trí tuệ chi thần Emma Levin thống lĩnh phía dưới thu hồi tất cả thành trí. Đồng thời đem lang tộc bước về đến lang tộc chi địa. Chờ đợi lấy sau cùng quyết chiến. Tại chiến thần chi thành tổng bộ cao ốc. Trong văn phòng, trí tuệ chi thần Emma Levin lười biếng ngồi tại trước bàn làm việc. Nhìn về phía trước hình chiếu bên trong phát ra video. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện đầy sương lạnh. Một đôi xanh thẳm trong đôi mắt đẹp có nồng đậm sát ý cùng trí tuệ chi mũi nhọn đang cuộn trào. Nàng một cái tay kéo lấy cái cằm, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Cái kia bị cạn quần dài màu lam bao vây uyển chuyển dáng người thì là hiển lộ kinh người đường cong. Tràn đầy khắc dụ hoặc chi lực. Để bất kỳ nam nhân nào nhìn đến đều sẽ dị thường phát điên cùng hưng phấn. Đối với đây hết thảy, Emma Levin cũng không thèm để ý. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên trong video Lam Phong. Trong mắt lạnh lẽo hàn mang càng thêm nghiêm trọng. Theo Lam Giao Annie Neo trong miệng, nàng nghe nói Lam Phong tại Hoa Hạ bị bắt tin tức. Làm cho nàng lửa giận ngang dọc, tức giận thiêu đốt. Đoạn đường này bồi tiếp Lam Phong đi tới. Nàng biết rõ Lam Phong đối Hoa Hạ cái kia một loại tình cảm. Càng là biết hắn đối Hoa Hạ sau lưng nỗ lực. Có thể nói là máu chảy đầu rơi. Chết mà không thôi. Không biết bao nhiêu lần xuyên thẳng qua tại trên con đường tử vong. Không nói hắn lập xuống công lao. Nhưng là hắn huy sái khổ lao cùng mồ hôi cũng đủ làm cho mọi người kính sợ. Thế nhưng là, hiện tại Lam Phong lại bị Hoa Hạ bắt. Còn nhốt vào trong đại lao. Cái này có thể nào để Emma Levin không cảm thấy phẫn nộ. Nếu không có quân vương điện cùng lang tộc quyết chiến đã tiến vào mang tính then chốt thời khắc. Hiện tại nàng đã lập tức ngồi máy bay. Đuổi tới Hoa Hạ, nhìn lấy trong video nam nhân. Emma Levin thứ nhất mắt thì nhận ra. Cái này trong video nam nhân này căn bản cũng không phải là Lam Phong. Mặc dù hắn hình dạng, vũ kỹ những thứ này đều cùng Lam Phong vô cùng địa thần giống như. Thậm chí khiến người ta khó phân thật giả. Thế nhưng là, làm thế nào cũng chạy không thoát Emma Levin ánh mắt, nàng có thể 100% xác định, trong video nam nhân cũng không phải là Lam Phong, không nói trước hắn trên mặt biểu lộ, vẻn vẹn là hắn hút thuốc động tác cùng tư thế đều hoàn toàn không đúng. Cứ việc những chi tiết này rất dễ dàng bị mọi người xem nhẹ, nhưng là Emma Levin lại tinh tường nhớ đến. Lam Phong hút thuốc thời điểm thói quen là tay trái theo trong túi quần móc ra thuốc lá. Tay phải cầm cái bật lửa đốt. Trong video nam nhân này thật là tay phải móc ra thuốc lá. Tay trái xuất ra cái bật lửa đốt. cùng Lam Phong ngược lại. Đồng thời Lam Phong có cái thói quen, vẫn luôn là dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa cầm điếu thuốc. Mà trong video nam nhân này có lúc xác thực sẽ dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp lấy mắt. Trừ cái đó ra, trí tuệ chi thần Emma Levine còn chú ý tới tại trong video nam nhân này cái cổ vị trí có một khóa, dễ dàng khiến người ta xem nhẹ nốt ruồi. Mà Lam Phong vị trí kia cũng không có. Còn có Lam Phong tay bởi vì lâu dài vận dụng long thứ loại vũ khí này chiến đấu duyên cớ. Hắn ngón tay cái nhan sắc hiện lên màu vàng nhạt, bố lấy một tầng vết chai dày. Trong video người này cũng không có. Những thứ này rất nhỏ cải biến, có lẽ người khác không biết chú ý tới, nhưng là Emma Levine lại rõ ràng nhớ đến. Lam Phong mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái thần sắc, mỗi một cái động tác cùng thói quen đều khắc họa trong lòng nàng. Hô, nhẹ nhàng địa nôn một ngụm chọc khí. Emma Levine duỗi ra hai tay nhanh chóng điều khiển. Tại trong video cùng Lam Phong sinh hoạt tập quán hoàn toàn khác biệt địa phương tiến hành kỹ càng đánh dấu, chờ hết thảy đánh dấu hoàn tất. Nàng chính là nhanh chóng đem những video này gửi đi đến Lam giao Annie Nell trong tay. Chờ Emma Levine làm xong đây hết thảy, đã là tại sau 2 giờ. Đối với tâm thần tiêu hao càng địa nghiêm trọng. Emma Levine đại nhân, lang tộc bọn họ toàn diện xuất động. Emma Levine làm xong đây hết thảy còn chưa kịp có bất kỳ nghỉ ngơi. Thanh thúy tiếng đập cửa chính là lặng yên ở giữa vang lên. Theo tiếng đập cửa vang lên, thư ký cách ăn mặc Mia Ly thì là cất bước đi tới. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Ta biết, đi thôi. Emma Levine nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nàng mỹ lệ trên mặt băng xương thì là càng phát ra địa nồng đậm, mang theo lăng liệt sát ý, thanh âm thì là vang vọng tại nàng đáy lòng. Lần này, lang tộc người một cái cũng đừng hòng còn sống trở về. Tô Hải, phi trường quốc tế khách quý thông đạo xuất khẩu, một tên mặc lấy trường bào màu đen, mang theo một đỉnh màu đen mũ rộng vành, hiển lộ ra thẳng tắp thân thể nam tử thì là cất bước chậm chậm đi ra. Lộ ra lãnh khốc vạn phần, hấp dẫn phi trường rất nhiều người nhóm nhãn cầu. Sau lưng hắn thì là theo chân hai tên tạo hình đặc biệt nam tử cùng một tên gợi cảm thanh thuần nữ. Tử, cái kia hai tên nam tử bên trong, cái kia mặc lấy một bộ bắt mắt CK phục sức Âu phục, miệng bên trong ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá soái nam là dễ thấy nhất. Một gã nam tử khác thì là một đầu kim sắc phát, khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc, mặc một bộ áo khoác màu đen, tràn ngập một cỗ khác khí thế. Đến mức nữ tử kia, khuôn mặt tinh xảo không rành, xõa ba búi tóc đen, trên mặt treo mê người ý cười, gợi cảm nhiệt hỏa dáng người bị một kiện quần dài trắng bao vây lấy. Hiển lộ ra thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp, có thể nói là rung động lòng người vạn phần. Nếu là Lam Phong hoặc là Kim Sư Antonio, Lam Giao An Ni Nhi bọn họ ở chỗ này lời nói, nhất định có thể đem bọn hắn cho nhận ra. Cái này thình lình ở giữa chính là vì Lam Phong xâm nhập đến thần nông di tích bên trong tìm kiếm thần thụ quả thực hổ nhận sở nam, đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất, thư thần Thí Thiên, cùng địa ngục nữ vương Ưu Tiểu Khả. Đi qua tại thần nông di tích bên trong cái kia phiên khó khăn mạo hiểm cùng sông sáo, bọn họ trải qua trùng điệp gặp trắc trở cùng sinh tử, rốt cục tòng thần nông di tích bên trong đạt được thần thụ quả thực, đồng thời còn sống từ bên trong đi tới. Cái kia phiên trước đó chưa từng có mạo hiểm kinh lịch, đối với bọn hắn tới nói có được chỗ tốt cực lớn. Không chỉ có làm đến bọn hắn tâm trí càng thêm thành thục, còn làm đến mỗi người bọn họ thực lực đều chiếm được cường đại tăng lên. Bây giờ thực lực bọn hắn so với trước kia đến có thể nói là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hoàn toàn là tưởng như hai người. Hô, rốt cục theo cái địa phương quỷ quái nào trở về. Đi ra phi trường, nhìn lấy bên ngoài cái kia chạm bầu trời màu lam, Vương Tiểu Xuất đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Hắn nhưng là rốt cuộc không muốn trở về đến nông thần di tích cái kia đáng chết địa phương quỷ quái. Nhiều năm như vậy chưa có trở về. Nơi này thiên, vẫn như cũ là như thế Lam. Sở Nam nhìn lấy cái kia trời xanh thảm hư không? Cái kia tang thương phủ đầy râu ria trên mặt cũng là hiện ra một vệt đã lâu nụ cười. Miệng bên trong truyền ra càng buông lỏng cùng nhớ lại thanh âm tới. Thư thần Thí Thiên đứng ở một bên cười cười. Xoay đầu lại nhìn về phía một bên Ưu Tiểu Khả. Điều mở miệng cười. Đệ muội, tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi Tiểu Phong cái kia ra hỏa tới đón ta nhóm. Ưu Tiểu Khả nhẹ nhàng gật đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi Lam Phong số điện thoại đến. Tuy nhiên lại không có phản ứng chút nào. Căn bản thì không cách nào kết nối. Khiến cho nàng nhíu mày. Lần nữa gọi một chút không có kết nối. Trong nội tâm nàng không khỏi lóe qua một tia dự cảm không tốt đến. Ngay sau đó thấp giọng mở miệng nói. Hắn điện thoại không cách nào kết nối. Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Nghe vậy. Thư thần Thí Thiên trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng mở miệng nói, đừng có gấp, ta lập tức liên hệ Kim Sư cùng An Ni. Theo thư thần Thí Thiên lời nói hạ xuống, hắn thì là nhanh chóng đè xuống trên cổ tay mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay đến. Tiến hành vệ tinh trò chuyện, Thí Thiên lão đại, rất nhanh, trong điện thoại liền là có Kim Sư cái kia tiếng vui mừng âm truyền ra. Kim Sư, chúng ta trở về. Hiện tại đến Tô Hải phi trường quốc tế. Các ngươi hiện tại ở đâu? Nghe được Kim Sư Antonio lời nói. Thư thần Thí Thiên không khỏi điều mở miệng cười. Thí Thiên lão đại, chúng ta bây giờ ngay tại Giang Châu đây. Kim Sư Antonio thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. Tại Giang Châu làm gì? Đại nhân đâu? Thí Thiên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nghi ngờ mở miệng. Bọn họ mới vừa từ thần nông di tích trở về. Căn bản cũng không biết mấy tháng nay chỗ chuyện phát sinh. Đại nhân, hắn bị bắt, nghe Thí Thiên tra hỏi. Kim Sư Antonio do dự một chút. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Cái gì? Bị bắt? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe được Kim Sư Antonio mà nói ngữ. Thư thần Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất, Ưu Tiểu Khả. Sở Nam sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh rất nhiều chuyện. Kim Sư Antonio chậm chậm hướng. Lấy thư thần Thí Thiên bọn họ giảng thuật gần nhất chuyện đã xảy ra. Để đến bọn hắn trao mày. Làm nghe xong Kim Sư Antonio bọn họ giảng thuật thời điểm. Thư thần Thí Thiên. Sở Nam bọn họ sắc mặt tại thời khắc này đều là trở nên càng khó coi. Biết Tiểu Phong bị nhốt ở đâu sao? Hổ nhận Sở Nam trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Tựa như là tại anh hùng ngục giam. Kim Sư Antonio trầm giọng mở miệng. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn thì là vội vàng tiếp tục mở miệng nói. Thí Thiên lão đại. Các ngươi hiện tại có thể đừng làm loạn. Emma Levin đại nhân đã tìm ra trong video sơ hở cùng lỗ thủng. Bây giờ chỉ cần đưa nó giao cho phía trên, mà có thể làm sáng tỏ trong video người kia cũng không phải là đại người chứng minh. Chỉ là quá trình này khả năng có chút chậm, tìm tới chứng cứ sao? Cái này đơn giản, đem các ngươi tìm tới chứng cứ phát đưa cho ta. Hổ nhận Sở Nam không khách khí chút nào mở miệng nói. Vâng, Kim Sư Antonio nhẹ nhàng gật đầu. Liền vội vàng đem bọn họ điều tra nắm giữ chứng cứ cho phát đến Sở Nam trên điện thoại di động. Nhìn lấy trên điện thoại di động tin tức chứng cứ. Sở Nam cái kia cương nghị trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ngẩng đầu lên nhìn lấy thư thần Thí Thiên. Vương Tiểu Xuất một đoàn người. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Ta đi đem những chứng cứ này tin tức giao cho phía trên. Các ngươi đi trước cùng Kim Sư bọn họ tụ hợp. Tốt. Nghe vậy, Vương Tiểu Xuất bọn họ nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó quay người hướng về phi trường bước đi. Mua cho ta một trương đi thủ đô vé máy bay. Sở Nam ý thức cất bước hướng về trong phi trường bước đi. Đi vào vé trước đại sảnh đài. Ở trong miệng truyền ra tang thương thanh âm. Nhiều năm như vậy không có trở về. Cũng không biết thủ trưởng bọn họ bây giờ qua được thế nào. Chương 1692, Lam Phong vs Tưởng Lăng Phong anh hùng ngục giam. Tầng thứ 7, đấu trường phía trên, chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. Hai đạo cái bóng lấy cực nhanh tốc độ đang tiến hành giao phong chiến đấu. Không ngừng mà có ngột ngạt va chạm chi tiếng vang lên cùng truyền ra. Bành, giống như sấm rền tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong quyền đầu mang theo diệt thế lửa giận cùng dư uy hung hăng cùng chiến thần tường. Lăng Phong sắt quyền chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Đáng sợ long khí theo Lam Phong trong thân thể phun trào mà ra. Tại hắn trên nắm tay hình thành một đầu thanh sắc cự long hư ảnh. Đây là Lam Phong điều dưỡng long quyết thôi động đến cực hạn biến hóa ra long quy hiệu quả. Đến mức chiến thần tưởng Lăng Phong trên nắm tay. Đồng dạng là có long ảnh hiện lên. Cùng Lam Phong trên nắm tay long ảnh khác biệt là. Đó là một đầu đen trắng chi long. Đây là thái cực âm dương kình khí thôi động đến cực hạn diễn hóa. Đáng sợ kình khí lấy hai người quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngang dọc, nhưng là đối Lam Phong cùng chiến thần tưởng Lăng Phong hai người lại không có chút nào tác dụng. Cùng ảnh hưởng, bọn họ giống như hai ngọn núi lớn đồng dạng tùy ý những lực lượng kia trùng kích. Nguy nhưng bất động, ngay tại lúc này thôi động thái cực âm dương kình. Đem thái cực âm dương kình khí cùng nhau rót vào đến ngươi quyền đầu bên trong. Tưởng Lăng Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra nghiêm khắc thanh âm. Oanh, Lam Phong mắt sáng lên. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Thể nội thái cực âm dương kình khí tại thời khắc này trong lúc đó thôi động. Giống, hư huyễn tiếng long ngâm trong lúc đó theo hắn trên nắm tay truyền ra. Theo thái cực âm dương kình khí rót vào đến Lam Phong trên nắm tay. Hắn trên nắm tay long khí ngưng tụ ra thanh long hư ảnh hai đầu chòm râu lại là hóa thành hắc bạch. Chi sắc, làm đến nó xem ra uy nghiêm càng tăng lên. Ngưng tụ càng thêm chân thực. Không tệ, thấy thế, tưởng Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh thân. Tay phải cùi trỏ thì là hướng về phía Lam Phong dưới nách đập ra. Hừ, thấy thế. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Cánh tay đón đỡ mà ra đồng thời. Tay phải nhanh chóng xuất quyền. Đánh tới hướng tưởng Lăng Phong ở ngực. Ầm, ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Thân thể hai người đều là bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, hai người lại một lần nữa giao đánh nhau. Hai người này cũng không phải là tại chính thức địa sinh tử kịch đấu mà là tại tiến hành luận bàn. Chiến thần tưởng Lăng Phong không chỉ có đem hắn kình khí thực lực áp chế đến cùng Lam Phong giống nhau tầng thứ chiến đấu, mà lại chỉ vận dụng ngũ thành lực lượng. Còn tại lúc chiến đấu đối Lam Phong công kích thủ đoạn tiến hành không để lối thoát chỉ điểm. Hai người giao chiến tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến bốn phía mọi người chỉ có thể nhìn đến cái kia đầy trời tàn ảnh. Từ xa nhìn lại, tựa như là hai đầu long ảnh đang không ngừng tiến hành kịch đấu. Kình khí ngang dọc, hạt bụi tràn ngập, bành, phốc phốc, đột nhiên, cự va chạm mạnh âm thanh ầm vang ở giữa theo hạt bụi bên trong truyền ra. Tại những người chung quanh cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một cái bóng bỗng nhiên theo tràn ngập hạt bụi bên trong bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở đấu trường cuối cùng trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Một miệng đỏ tươi huyết dịch càng là theo đạo nhân ảnh kia miệng bên trong phun ra. Chờ tràn ngập hạt bụi tiêu tán. Mọi người mới nhìn rõ ràng hắn bộ dáng. Cái này bị đánh bay người. Thình lình ở giữa cũng là Lam Phong. Bạch, xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Lam Phong đang muốn lần nữa đối với phía trước phóng đi. Hạt bụi bên trong đi ra tưởng Lăng Phong thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Tốt, hôm nay trước hết luyện đến nơi đây đi. Theo tưởng Lăng Phong lời nói hạ xuống. Hắn một bước phóng ra. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm thân hình hắn lại một lần nữa hiển lộ mà ra lúc. Đã xuất hiện tại tầng thứ 7 một chỗ cửa thông đạo. Phốc phốc. Khụ khụ, tay phải hắn vịn tường. Một miệng đỏ tươi huyết dịch cũng là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Tuy nhiên hắn áp chế hơn phân nửa thực lực cùng cảnh giới cùng Lam Phong kịch đấu. Đem Lam Phong đánh bay chấn thương. Nhưng là hắn đồng dạng là bị thương nặng. Cái kia gia hỏa tiềm lực thật sự là thật đáng sợ. Cái kia thái cực âm dương kình khí còn không có cùng long khí triệt để dung hợp thì có dạng này uy lực. Cũng không biết một khi dung hợp hoàn thành hội là dạng gì tình cảnh. Xòe bàn tay ra chà chà khóe. Miệng vết máu. Tưởng Lăng Phong trong mắt lại là lóe ra hưng phấn quang mang. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Bây giờ Lam Phong còn không có đem thái cực âm dương kình khí cùng long khí dung hợp lẫn nhau. Hắn kình khí uy lực tại cùng cảnh giới bên trong liền có thể cùng Tưởng Lăng Phong thái cực âm dương kình khí đánh ngang tay. Nếu là một khi hoàn thành dung hợp, cái kia chỗ có uy lực đem vượt qua Tưởng Lăng Phong tưởng tượng. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Tưởng Lăng Phong không hề dừng lại một chút nào. Chính là cất bước hướng về thông đạo phía dưới bước đi. Đó là tiến về anh hùng ngục giam tầng thứ 8 chi địa. Hồng hộc, phòng giam bên trong, Lam Phong đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Cả người không có hình tượng chút nào. Từng ngụm địa thở hổn hển. Toàn thân hắn quần áo sớm đã là bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Cùng hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong một phen kịch chiến có thể nói là hao phí Lam Phong quá. Nhiều lực lượng, lực khí toàn thân giống như bị rút khô, làm cho Lam Phong mệt nhọc không thôi. Tưởng Lăng Phong không hổ là đã từng hoa hạ chiến thần. Áp chế thực lực chỉ dùng ngũ thành lực lượng liền có thể cùng Lam Phong kịch đấu. Cũng không biết hắn thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một phen liên tục luận bàn cùng giao thủ làm cho Lam Phong đối Tưởng Lăng Phong thực lực cũng có. Nhất định giảng hòa nhận biết. Hắn thực lực chỉ ít đều là đại tông sư cấp bậc. Nếu là Lam Phong thi triển toàn lực cùng chiến thần Tưởng Lăng Phong sinh tử nhất chiến, như vậy cuối cùng bị thua sẽ là hắn. Tưởng Lăng Phong đối với năm đạo lý giải cùng thái cực âm dương kình khí lý giải đều xa xa tại hắn. Phía trên, đến đón lấy những ngày gần đây, Lam Phong đều sẽ cùng Tưởng Lăng Phong tiến hành luận bàn. Bất quá mỗi một lần luận bàn kết quả đều là Lam Phong bị treo lên đánh. Nhưng là Lam Phong thực lực tăng lên cũng biến thành càng địa cấp tốc. Lấy cực nhanh tốc độ đang trưởng thành lấy. Đồng thời, hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong sẽ còn cho Lam Phong giảng thuật một đạo võ lâm trên giang hồ. Cái kia rất nhiều cao thủ sự tích cùng thực lực. Làm Lam Phong nói ra hắn sẽ tại một không đến một tháng thời gian cùng hồng môn vũ thần Vũ Thiên. Tuyệt tại Tây trên hồ quyết đấu lúc, Tưởng Lăng Phong sắc mặt thì là trở nên càng địa nghiêm túc cùng nặng nề. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ Thiên tuyệt cái kia ra hỏa tại sao lại ước ngươi quyết chiến Tây Hồ? Nghe được Tưởng Lăng Phong lời nói, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Sau đó liền đem tại Giang Châu chỗ chuyện phát sinh chậm rãi giảng thuật đi ra. Nghe xong Lam Phong giảng thuật, Tưởng Lăng Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng nói. Cái này có chút phiền phức. Dù là ngươi cũng không có sát hại Vũ Thương Hoàng. Lấy Vũ Thiên Tuyệt cái kia nhất ngôn cửu đỉnh tính tình. Tây Hồ quyết chiến các ngươi cũng không thể tránh né. Chỉ có thể phó thác cho trời. Lam Phong cũng là khổ mở miệng cười. Vũ Thiên Tuyệt thực lực càng cường hãn. Đã từng ta cùng hắn từng có một trận kịch đấu. Đại chiến tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Sau cùng ta vẫn như cũ bại trong tay hắn. Thua hắn nửa chiêu. Tưởng Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói. Bây giờ, đã nhiều năm như vậy. Hắn thực lực tốc độ tăng lên chỉ sợ vượt xa ta. Có lẽ, hiện tại, chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Người cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe được Tưởng Lăng Phong lời nói. Lam Phong trong mắt hiện ra nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ chấn động. Phải biết Tưởng Lăng Phong thế nhưng là danh xưng hoa hạ chiến thần. Đã từng lập nên qua vô số huy hoàng chiến tích. Tất nhiên là hạng người tâm cao khí ngạo. Bây giờ hắn lại ngay trước Lam Phong mặt thừa nhận hắn vậy mà không phải Vũ Thiên Tuyệt đối thủ. Lam Phong làm sao có thể không cảm thấy rung động cùng giật mình. Đây quả thực là khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Đối với Tưởng Lăng Phong thực lực, Lam Phong có thể tinh tường cảm thụ, nếu là toàn lực nhất chiến, một chút hắn trong tay đi không ra 100 cái hiệp. Đương nhiên, đối với Vũ Thiên Tuyệt cái kia thực lực kinh khủng, Lam Phong cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trừ phi Lam Phong thực lực có thể đủ tất cả mặt khôi phục, trên thân tất cả vấn đề đạt được toàn diện giải quyết, mới vừa có một tia hy vọng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực ngươi tăng lên tới có thể cùng Vũ Thiên Tuyệt Nhất chiến trình độ, gần như không có khả năng. Nhìn lấy Lam Phong biểu hiện trên mặt, chiến thần Tưởng Lăng Phong thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Có điều, cái này cũng không phải là không có cơ hội. Có ý tứ gì? Nghe vậy, Lam Phong nghi ngờ hỏi. Nếu là ngươi có thể trong tay ta đi ra 300 hiệp. Ta có thể cho ngươi chỉ ra một con đường sáng. Chỉ bất quá cụ thể có thể hay không làm được, liền cần dựa vào ngươi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia nghi hoặc thần sắc, Tưởng Lăng Phong trầm ngâm một lát, trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt, ngay sau đó mở miệng nói. 300 hiệp sao? Lam Phong chau mày, trầm giọng mở miệng. Không sai, 300 hiệp. Nếu là ngươi có thể trong tay ta kiên trì 300 hiệp, ta liền cho ngươi chỉ ra một con đường sáng. Tưởng Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra khẳng định thanh âm. Tốt. Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, mở miệng nói. Đã như vậy thì động thủ đi. Tưởng Lăng Phong dưới chân tốc độ di động, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại phía dưới đấu trường phía trên. Lam Phong thân thể đồng dạng lóe lên, theo nhà tù trong lồng chuồn hiện ra, xuất hiện tại Tưởng Lăng Phong trước mặt, thể nội long khí ngang dọc, âm dương kình khí lao nhanh, hóa thành một đầu nộ long hướng về Tưởng Lăng Phong công kích mà đi. Thấy thế, Tưởng Lăng Phong mỉm cười, tay phải nhô ra, bỗng nhiên đem Lam Phong quyền đầu bắt lại. Oanh! Sau một khắc, lực lượng cường đại theo Lam Phong trên nắm tay bạo phát. Thế nhưng là Tưởng Lăng Phong thân thể lại là không nhúc nhích tí nào, đều đem Lam Phong quyền kình cho tiếp nhận. Bạch! Ngay sau đó Tưởng Lăng Phong quyền đầu bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem Lam Phong cả người cho quăng bay ra đi. Bạch bạch bạch! Thân thể bị quật bay ra ngoài. Lam Phong một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Lăng Phong, trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng. Cho tới bây giờ toàn lực ứng phó, hắn mới thẳng đến Tưởng Lăng Phong thực lực cường đại cùng khủng bố. Vận dụng ngươi chỗ có át chủ bài đi, để ta xem một chút ngươi tại chư thần trên hoang đảo phong thái. Nếu không lời nói ngươi đem vĩnh viễn không có cơ hội từ trong tay của ta đi ra 300 hiệp. Chiến thần Tưởng Lăng Phong nguy mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong truyền ra nghiêm khắc lời nói. Vừa mới hắn vận dụng 7 thành thực lực, chư thần hoang đảo phong thái sao? Lam Phong trong mắt quang mang phun trào, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy thì để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Chỗ có át chủ bài tại thời khắc này toàn diện triển khai. Long Hoàng Thánh Thể, Thần Long Chi Lực, Bá Giả Chi Tâm, toàn bộ bị vận dụng. Tản ra nóng rực nhiệt độ cao lôi đình địa tâm hỏa càng là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, đem thân thể của hắn bao vây, làm đến cả người hắn xem ra như là nhất tôn hỏa diễm chiến thần, nghịch thiên mà đến. Thấy thế, Tưởng Lăng Phong cười nhạt một tiếng, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm, khí thế xem ra không tệ, đến đón lấy liền để ta cảm thụ phía dưới lực lượng ngươi đi. PS, canh thứ 7, đằng sau còn có đổi mới, mời mọi người đem chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.